đại ca. Ha ha ha, là ta. Cười một tiếng, người tráng hán này nhấc mặt nạ lên, từ cái áo giáp lạnh như băng đó, liền xuất hiện một khuôn mặt vô cùng cao hứng, chính là Phương Lâm. Đại ca, ngươi. Phương Vân giật mình nhìn Phương Lâm, xem qua Phương Lâm một chút, một lát sau hắn đã nhận ra được bộ khôi giáp này. Đây chính là bộ giáp của quân đoàn Đằng Xà, cấm quân của Đại Chu. Ha ha, giật mình chứ. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, sau mùa đông này, ta cũng không cần gia nhập quân đội nữa. Chẳng lẽ ngươi? Phương Vân kinh nghi nói. Không sao, ở Đông Giao, ta đã nuốt lấy tinh huyết của con Hoàng Kim Giác Mãng, một bước đột phá đến cảnh giới trận pháp cấp. Đã không cần thiết phải đi nhập ngũ nữa rồi. Triều đình quyết định, đặc biệt cho ta gia nhập cấm quân, thuộc sự quản lý của thống lĩnh Tào Báo. Phương Lâm ha ha cười nói, hết sức cao hứng. Thật ư, thật tốt quá. Phương Lâm cũng cao hứng vô cùng, đấm mấy quyền vào người của Phương Lâm. Cấm quân a, đây chính là một bước lên trời. Bảo bối, công pháp thượng cổ, pháp quyết viễn cổ có thể từ trong hoàng thất mà lấy được. Nguồn gốc của bình dân hầu Đại Chu cũng là nhờ gia nhập cấm quân, đạt được công pháp thượng cổ, pháp quyết viễn cổ mà nên. Phương Lâm ở tuổi này mà có thể gia nhập cấm quân, trên căn bản là tiền. Đồ vô lượng. Hai huynh đệ ở trong sương phòng, đối diện nhìn nhau, đều đem việc của mình kể cho người kia nghe. Hai huynh đệ máu mủ tình thâm, cũng không có gì cần phải giấu giếm. Phương Lâm nghe chuyện của Phương Vân, cũng là âm thầm kinh hãi. Vào tình huống lúc đó, chỉ cần chậm một cái thì sẽ không có chuyện Phương Vân vào trong động quật mà là rơi vào trong bụng Hoàng Kim Giác Mãng. Còn về chuyện của Phương Lâm, Phương Vân đã sớm được mẫu thân kể nghe qua. Nhưng sau khi được huynh trưởng đích thân nói, vẫn còn cảm thấy quá kinh tâm. Quả nhiên là cực kỳ hung hiểm. Đúng rồi, đại ca. Ta nuốt được trái quả có tinh khí khổng lồ. Địa cấp châu tạm thời cũng không cần dùng rồi. Không bằng đưa cho đại ca đi sao? Phương Vân đưa tay vào trong ngực lấy địa cấp châu ra. Ha ha, đệ đê, hảo ý của ngươi, đại ca xin nhận. Nhưng ngươi quên những gì ta vừa nói rồi sao? Ta đã nuốt lấy tinh huyết của con Hoàng Kim Giác Mãng. Đây chính là một con cự mãng muốn hóa rồng a. Tinh khí của nó cũng không kém trái quả của ngươi đâu. Ta hiện tại đã tới trận pháp cấp đỉnh phong rồi. Qua một thời gian nữa, cũng sẽ đột phá đến chủ thai cảnh. Hạt châu này đối với ta mà nói cũng không còn thiết yếu nữa. Hơn nữa, hàng năm hoàng gia cũng có ban thưởng. E rằng lúc đó cũng sẽ có thánh phẩm ngang với hạt châu này. Hạt châu này ngươi cứ giữ đi. Công pháp võ đạo, pháp quyết cùng với thánh phẩm tu luyện chính là thủ đoạn trọng yếu lung lạc lòng quân của hoàng thất. Kế thừa bảo khố của tiền triều, cộng với tích lũy hơn ngàn năm, bảo khố của hoàng thất là rất kinh khủng. Địa cấp châu tuy là thánh phẩm tu luyện, đối với người bình thường quả là rất quý. Nhưng đối với hoàng thất mà nói thì cũng không chân quý bao nhiêu. Bằng không, Thanh Xưởng công chúa cũng đã không tùy ý lấy ra làm tiền đánh cược, một chút cũng không hề đau lòng rồi. Phương Vân suy nghĩ một chút. Hai huynh đệ tại lần săn thú Đông Giao lần này, thu hoạch rất phong phú, tinh khí trong cơ thể cũng vô cùng thâm hậu. Loại bảo vật như địa cấp châu này, lúc này lại không trọng yếu nữa rồi. Tốt lắm, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, cùng vào vấn an mẫu thân đi. Hiện tại đã gia nhập cấm quân, cũng không giống lúc trước nữa. Phải tuân thủ theo quân kỷ của cấm quân. Lần này ta xin Tào Báo đại tướng quân về nhà nghỉ vài ngày, coi như là trường hợp đặc biệt rồi. Sau này cũng không thể thường xuyên về nhà nữa. Hai huynh đệ vô cùng cao hứng, cùng nhau đi vấn an Hoa Dương phu nhân. Lâu ngày, ba người cũng khó có được việc ở chung một chỗ, ăn cùng bữa cơm. Không khí rất là hòa thuận vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, Tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm chính là Tết Nguyên Tiêu của Đại Chu. Vào đêm thời gian này, từng nhà đều treo đèn lồng màu đỏ dưới mái nhà của mình. Tuyết đọng ở trên đường sớm đã được quét dọn, vô số pháo hoa được bắn lên không trung. Trong tiếng pháo, vô số dân chúng chạy ra đường, múa lân múa sư tử, khắp trốn vui mừng. hiển lộ thời kỳ thái bình vô cùng. Mà giờ phút này tại các nhà của vương công quý tộc Đại Chu lại vô cùng bận rộn. Hàng năm vào Tết Nguyên Tiêu, hoàng thất đều có yến tiệc chiêu đãi quần thần, mà tất cả cáo mệnh phu nhân vương công cũng sẽ phải vào dự tiệc chiêu đãi của hoàng hậu nương nương, vào cung đón Tết Nguyên Tiêu cùng với hoàng hậu nương nương. Đồng thời, các vương công tử đệ, các sĩ tử cũng phải vào hoàng thất, tề tụ cùng nhau, hưởng thụ cao lương mỹ vị của triều đình. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, đồng thời cũng là ngày lễ mà các vương công tử đệ, các sĩ tử trong kinh thành chờ đợi nhất. Thiếu gia, thiếu gia, xong chưa? Gần đến giờ rồi, phu nhân nói ta qua dục thiếu gia, mau chỉnh lại y phục cho tốt rồi đi qua. Một nha hoàn đứng ngoài cửa, áp sát vào cửa, giọng lo lắng nói. Tiểu Linh tỷ, mai về nói với phu nhân, ta lập tức qua a. Phương Vân ở trong thùng tắm, hồi phục tinh thần từ trong tu luyện lại, nhìn cửa sổ mà nói. Qua một thời gian dài, việc tu luyện vào bất kỳ lúc nào đã trở thành thói quen của Phương Vân. May quá, chưa có qua giờ Dậu. Phương Vân nhìn thoáng qua một chút nhang còn chưa tắt bên cạnh thùng tắm, sau đó từ trong thùng tắm đi ra ngoài. Một tầng hào quang màu đen lóe lên, một bộ y phục chỉnh tề bị hút tới lơ lửng ở trên không. Không có bị hút vào trong hào quang màu đen, mặc áo ngắn màu trắng, quần màu đen, Phương Vân xõa tóc dài, vẻ mặt thoải mái không câu nệ, từ trong cửa đi ra. Thiếu gia, hai gã nô bộc ở ngoài, thấy Phương Vân đi ra, liền đưa một cái áo khoác bằng lông sói thật dày cho Phương Vân phủ thêm. Không cần, ta không lạnh. Phương Vân cho hai gã nô bộc lui ra, đi ra ngoài. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu này, là lúc hoàng thất mở tiệc chiêu đãi sĩ tử Đại Chu, mà vào lúc hoàng thất ban phát hoàng ân mênh mông đó, cũng là lúc Phương Vân hắn phải qua lễ trưởng thành. Bộ quần áo trắng quần đen mà Phương Vân đang mặc chính là lễ phục là Đại Chu hoàng triều bắt các sĩ tử phải mặc vào ngày lễ trưởng thành. Dân tình của Đại Chu hoàng triều chất phác, nhưng một chút trường hợp tránh quy, lễ nghi thì tuyệt đối không thể loạn bừa. Đồ mặc lúc bình thường và lễ phục phải được phân chia ra. Lên xe đi, thời gian không còn sớm nữa. Ở ngay cửa, có một cái xe ngựa đang dừng. Hoa Dương phu nhân vén màn xe lên, vẫy vẫy tay Phương Vân. Chỉ một chốc lát sau, cái xe ngựa này đã hướng đi tới Hoàng Cung. Trên đường cái, âm thanh vui vẻ không ngừng vang lên. Có rất nhiều xe rồng ở trên đường đi. Nếu ở trên trời quan sát xuống, có thể thấy có rất nhiều xe ngựa màu hồng, có treo đèn lồng màu đỏ phía trước, từ các phủ đệ Đại Chu đi về phía Hoàng Cung. Trong đêm tối, Hoàng Cung Đại Chu giống như một con cử thú ở thời tiền sử, sừng sững đứng ngay giữa kinh thành. Vô số ngọn đèn dầu được thắp sáng lên, chiếu rọi trên cả những tầng mây trong đêm tối. Sau khi qua mấy trạm kiểm tra, kiểm soát thiệp mời, xe của Tứ Phương Hầu Phủ được cho phép lái vào Hoàng Cung. Đã đến Hoàng Cung, xin mời các vị nương nương, tiểu thư xuống xe ngựa. Ở trên một quảng trường lớn, có các cấm quân đang đứng đó, phòng giữ nghiêm ngặt. Phía trước các cấm quân là một tên công công đại nội sắc mặt không thay đổi, yên lặng chờ đợi. Vân Nhi, đã đến Hoàng Cung rồi. Tiệc ở bên nương nương e rằng rất lâu mới kết thúc. Nếu như ngươi trở ra sớm, thì cứ về trước đi. Hoa Dương phu nhân đi xuống xe ngựa nói. Vâng, Hải Nhi biết rồi. Hai người chỉ đơn giản nói có mấy câu, lập tức đã có hai gã công công sắc mặt tái nhợt tiến lên đón. Hoa Dương phu nhân, mời qua bên này. Sĩ tử, Thông Minh Điện ở bên này, xin mời theo ta. Mặc dù cũng là tiệc chiêu đãi của hoàng thất, nhưng thân phận khác nhau, giới tính khác nhau thì khoảng cách cử hành yến hội cũng khác nhau. Từ rất xa, Phương Vân đã thấy được phía tây nam hoàng thành. Lúc này ở đó đang có một đại điện đang được thắp sáng rực rỡ. Đứng ở đằng xa mà cũng có thể cảm giác được hơi ấm từ trong điện chiếu đến. Sĩ tử, mời qua bên này. Công công dẫn đường nói. Phương Vân cũng không để ý, ừ một tiếng. Đột nhiên từ ở hai bên tường có một tấm lưới lớn giăng xuống, tiếp theo ở hai bên có 7-8 tên thái giám trong cung xông ra. Mà lúc này, tên thái giám dẫn đường lúc nãy cũng đã biến mất. Âu, bị mai phục rồi. Phương Vân trong lòng vừa động, nhưng không hề có chút loạn nào. Cái tấm lưới lớn kia vừa rơi xuống. Vèo, vèo, một vòng hào quang trong cơ thể tán phát ra. Tấm lưới từ trên trời rơi xuống liền bị một cổ lực lượng vô hình đón lấy để xuống đất. Tiếng ma sát chạm vào nhau, phát ra thanh âm kim loại. Đây là một tấm lưới bằng kim loại. Bắt lấy hắn. Tám tên tiểu thái giám nhảy lên cao, trường kiếm trong tay lúc này lại tản phát ra một luồng khí, là kiếm cương. Tám tên thái giám đạt đến cương khí cảnh. Phương Vân trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng khắp kinh thành này, ở độ tuổi này mà đạt đến cương khí cảnh cũng không nhiều lắm, mà lần này một lần lại xuất hiện tới 8 người. Ngâm, một tiếng ngâm nga, Phương Vân tung người nhảy lên cao, thân liền hóa thành một con thanh long khổng lồ, đuôi rồng lượn lờ ở trên không trung. Chỉ nghe thấy mấy tiếng bành bạch, 8 tên tiểu thái giám đã bị đuôi rồng quất trúng, đẩy 8 người này ra ngoài, đụng vào vách tường màu đỏ, rồi ngất đi. Trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt hôm nay lại là Tết Nguyên Tiêu, thủ vệ hôm nay còn xâm nghiêm hơn thường ngày. Nhưng ở nơi này đánh nhau lại không có cấm quân nào có ý quan tâm tới hay chạy tới. Hừ, nhất định là nàng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình gập lại, từ không trung đáp xuống. Cả trong hoàng cung này, có thể điều động cấm quân, hơn nữa còn có thể làm họ coi như không thấy, trừ nàng ra còn có ai nữa. Thấy 8 tên tiểu thái giám đã bất tỉnh, Phương Vân một mình một người đi tới Thông Minh Điện. Trong lòng hắn lại có cảm giác mơ hồ, dường như cái Tết Nguyên Tiêu năm nay, muốn ăn ngon cũng không dễ. Chiều dài của Thông Minh Điện cũng ít nhất là 100 trượng, thềm của đại điện được là bằng bạch ngọc tinh khiết hoàn mỹ, chia làm 10 mấy cấp. Đi lên thềm son, 9 cánh cửa đại môn đều đồng thời rộng mở, vô số cung nữ, thái giám đang bưng các khay quả thức ăn, chén rượu nhỏ qua lại. Phương Vân vừa mới tiến vào bên trong Thông Minh Điện, liền nhìn thấy một chậu than khổng lồ mà đến 3 người ôm mới hết. Lửa ở bên trong cháy hừng hực, phát tán ra nhiệt lượng. Phương Vân nhìn lướt qua, liền phát hiện trong đại điện có ít nhất 30 chậu than như vậy. Công tử, xin hỏi người là môn hạ của vị vương công nào? Một thanh âm truyền đến trong tai, một thiếu nữ mặc đồ trắng tới bên cạnh, thấp giọng hỏi. Tứ Phương Hầu Phủ, Phương Vân. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu ý bảo. Nguyên lai là tiểu hầu gia, mời đi theo ta. Cung trang thiếu nữ dẫn Phương Vân tiến vào Thông Minh Điện, ngồi xuống một bàn rượu gần dựa vào cột đá. Thế tử chờ một chút, mứt quả của ngài sẽ nhanh chóng được đem lên. Phương Vân gật đầu. Tiểu hầu gia, ngài đã tới. Phương Vân vừa mới ngồi xuống, hai tên sĩ tử ở hai bên trái phải vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười, khuôn mặt lấy lòng. Không cần phải khách khí, cũng ngồi xuống đi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Liền đã hiểu danh tiếng của hai huynh đệ mình đã sớm lan truyền ra từ lần săn thú tại Đông Giao. Hôm nay đi khắp kinh thành, các vương công tử đệ đã sớm có lời đồn, tình nguyện đi trêu chọc các đại thế tử ở kinh thành nhưng không dám đi trêu chọc hai huynh đệ Phương gia. Thủ đoạn ngày đó của Phương Lâm, quả thật là làm cho mọi người kiêng kỵ vô cùng. Nhận được sự cho phép của Phương Vân, mấy tên sĩ tử này mới dám ngồi xuống lần nữa. Tiểu hầu gia, mứt quả của ngài. Một lát sau, liền có một thị nữ trong cung bưng khay bạc lên. Thị nữ để khay bạc xuống, theo bản năng, liền đem cái nắp bằng bạc mở lên. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên, chỉ thấy sau khi mở nắp bạc lên, trong cái khay bằng bạc của Phương Vân chỉ còn lại có mấy quả hạch mức, hột. Thịt hươu nai khô đã bị cắn qua, mà cao dê, mỡ dê, cùng với mức quả đã bị dùng rồi. Cái này, cung nữ trẻ tuổi bụng miệng lại, khiếp sợ nhìn cái khay. Hiển nhiên nàng cũng không biết cái mâm đựng trái cây lại là như vậy. Đi xuống đi, chuyện này không trách ngươi. Phương Vân nhìn một cái, trong lòng cũng là cười thầm. Thanh sưởng công chúa này quả nhiên vô cùng tức giận. Ngay cả loại thủ đoạn của trẻ con này mà cũng dùng. Hắn trong bụng lại là cười thầm, cũng không thèm để ý. Tiểu hầu gia, để ta đổi với ngài. Cái khay này ta còn chưa dùng. Phương Vân vừa dứt lời, Gã sĩ tử ở bên trái lập tức đứng dậy, liền đưa cái khay của mình qua. Tiểu hầu gia, ở bên ta còn có một cái khay hạnh nhân, ta ngay cả nắp cũng chưa có mở, nếu ngài không chê, mời ngài dùng. Trên gã sĩ tử bên phải hung hăng liếc mắt gã sĩ tử ra tay trước, cũng đứng dậy, đưa khay đựng hạnh nhân qua. Các ngươi cứ tự nhiên đi. Phương Vân lúc này lại không vội, trong lòng lắc đầu mỉm cười, hắn cũng muốn nhìn cô công chúa này còn muốn sử dụng thủ đoạn gì. Lúc này lại đem cái khay mứt ăn còn dư đưa cho ta. Hắc hắc, thanh sưởng công chúa này nhất định là đã sớm an bài qua. Lúc này, hẳn là đang trốn ở đâu đó để quan sát. Phương Vân trong lòng có tính toán, cũng liền thanh tĩnh lại, chuẩn bị yên lặng theo dõi mọi chuyện. Yến hội vừa mới bắt đầu, Phương Vân nhìn lướt qua mọi nơi, cũng không thấy Trương Anh cùng với Chu Hân. Người ở trong thông minh điện nhiều lắm, không kể là quý tộc hầu cùng với bình dân hầu ở cùng một chỗ, mà các sĩ tử tướng lãnh đại chu, các quan lại địa phương, đại phu triều đình cũng có mặt ở đây. Không vội, lát nữa lễ trưởng thành tiến hành, hẳn là có thể thấy được bọn họ. Trương Anh cùng với Chu Hân cũng giống Phương Vân, hôm nay cũng phải tiến hành lễ trưởng thành. Phương huynh, sao lại một mình một người ở nơi đây uống thế này a? Một âm thanh quen thuộc truyền đến, Phương Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thế tử Văn Khúc Hầu Nghiêm Luân đang bưng chén rượu, khóe miệng mỉm cười, đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, vực ngoại tinh thần thiết thế tử, đã lâu không gặp. Phương Vân trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Lần săn thú đông giao trước, vốn cho là có thể nhìn thấy thế tử. Không nghĩ tới, thế tử lại không tham gia. Gia tộc chúng ta đối với loại hoạt động săn giết này, cũng không có hứng thú lắm. Lần săn thú đông giao vừa rồi, là đường đệ của ta thay ta. Nghiêm Luân cười nhạt một tiếng, dừng ở bên cạnh Phương Vân. Thế tử, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Sĩ tử ở bên cạnh Phương Vân thấy thế, vội vàng đứng dậy, cũng không có đợi Nghiêm Luân trả lời, liền trực tiếp tránh ra. Nghiêm Luân cũng không khách khí, phủi áo bào, ngồi xuống bên cạnh Phương Vân. Phương Vân khẽ vuốt cằm, biết mạch Văn Khúc Hầu này đối với phong phạm văn thần quá nồng, không như những thế gia nhà võ vốn đã quen với việc giết chóc. Ánh mắt nhìn qua Phương Vân, Nghiêm Luân nở nụ cười. Chúc mừng, hôm nay vừa là Tết Nguyên Tiêu, vừa là ngày lễ trưởng thành của Phương huynh. Phương Vân khẽ gật đầu, thiện ý của Nghiêm Luân cho tới lúc này rất rõ ràng. Phương Vân đối với người này cũng không có ác cảm, cũng không cự tuyệt ý của hắn. Uống rượu cùng đi, dạ yến đến một lúc nữa mới chính thức bắt đầu. Phương Vân bưng bình rượu màu xanh lên, rót đầy chén cho Nghiêm Luân rồi nói. Thế tử, chén này ta mời ngươi. Lần trước trong học cung, còn phải đa tạ ngươi đã thay ta giải vây. Phương huynh cũng không cần khách khí, những tên tiểu nhân như Dương Khiêm, Lý Bình cũng không có gì để nói cả, không đáng giá để chúng ta đàm luận, uống rượu. Rượu mà vương công sĩ tử Đại Chu uống là do chính công bộ triều đình ủ rượu. Loại rượu này có màu hổ phách, được mệnh danh là Quỳnh Tương, được công bộ phân phát cho các phủ đệ vương hầu hưởng dùng. Loại rượu này tinh khiết, nhu hòa, nồng độ không cao, rất nhiều phu nhân, tiểu thư cũng có thể dùng được. Từ Quỳnh Tương, lấy những phần tinh túy nhất, sau khi chiết xuất, lại biến thành màu vàng nhà, được công bộ đặt tên là Ngọc Dịch, vào hiến tặng cho Hoàng Thất. Loại rượu mà Phương Vân, Nghiêm Luân đang dùng lúc này chính là loại rượu Ngọc Dịch mà Hoàng Thất chuyên sử dụng, chỉ có vào những ngày đại lễ mới được Hoàng Thất cho sử dụng. Dùng rượu qua một thời gian, hai người cũng dần quen hơn, lúc này cùng nói đến sự việc trong kinh. Đúng rồi, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, Nghiêm Luân đột nhiên nói. Âu, Phương Vân trao mày lại, bỗng nhiên có nghĩ đến chuyện gì đó, nói. Thế tử chọn trường hợp này nói cho ta biết, chắc có liên quan đến việc khen thưởng của Hoàng Thất trong dịp Tết Nguyên Tiêu này sao? Nghiêm Luân trong mắt hiện lên thần sắc chấn động, nhưng sau đó cười nói. Phương huynh quả nhiên thông minh, không sai. Đúng là về chuyện liên quan đến phần thưởng năm nay của Hoàng Thất cho Tết Nguyên Tiêu. Phương Vân mỉm cười nói. Đó cũng không phải là chuyện khó đoán gì. thế tử lại là định thừa nước đục thả câu rồi. Ha ha, được, để ta nói. Tết Nguyên Tiêu năm nay, nếu như đấu võ mà đạt được đệ nhất thì có thể đạt được một quyển bí tịch võ đạo từ Hoàng Thất. Mà nếu đấu văn đạt được đệ nhất lại có thể đạt được một bộ thi từ của Tam Công Đương Triều. Ngoài ra, nếu đồng thời đạt được một trong ba vị trí đầu của cả đấu văn và đấu võ thì lại có thể đạt được một khối vực ngoại tinh thần thiết. Vực ngoại tinh thần thiết. Phương Vân bật thốt lên nói, tim hắn bị chấn động rồi. Cái gọi là vực ngoại tinh thần thiết này chính là những ngôi sao trên bầu trời đêm mà bình thường dùng mắt thường cũng có thể quan sát được. Không sai, chính là vực ngoại tinh thần thiết. Vào lúc bình thường, những ngôi sao này ở trên đỉnh đầu chúng ta, cách mặt đất không biết bao nhiêu vạn dặm. Muốn lấy những ngôi sao này, những võ giả bình thường căn bản là đừng hòng nghĩ tới. Phóng mắt khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có Hoàng thất Đại Chu ta là có năng lực đánh ngôi sao rớt xuống. Những mảnh nhỏ rơi xuống đó, chính là những tài liệu chân quý nhất dùng để chế tạo vũ khí. Nếu dùng để rèn khôi giáp, chiến kiếm, mũ giáp bảo hộ thì vô cùng tốt. Phải biết rằng, một binh lính Đại Chu nếu mặc bộ giáp này vào thì có thể ngăn trở mấy mươi lần công kích của võ giả cương khí cảnh. Mà nếu là phá thần nỏ có khảm vực ngoại tinh thần thiết vào thì khi một binh lính bình thường Đại Chu bắn ra cũng có thể giết chết một cường giả thoát thai cảnh. Trong giọng nói của Nghiêm Luân đối với loại vật này gần như có chút sùng bái. Không ngờ rằng lại có loại phần thưởng này. Vào kiếp trước, Phương Vân cũng đã được nghe các vương công tử đệ tại Kinh Thành nói đến, Đại Chu Hoàng Triều là dùng võ lập quốc, tạo thành thế chân vạc đã hơn nghìn năm, cũng đã sinh ra vô số cường giả. Những võ giả có thực lực cường đại có thể lấy quyền khí làm dung chuyển đất trời. Một quyền vừa tung ra, trực tiếp tạo thành tinh quang phóng lên trời cao, đánh rớt ngôi sao cũng không nói chơi. Theo như lời đồn thì việc Đại Chu Hoàng Triều luôn có vực ngoại tinh thần thiết là do có các cường giả ẩn sâu bên trong, đánh rơi ngôi sao xuống hoặc dùng đại thần thông lấy từ trên bầu trời xuống. Đại Chu Hoàng Triều khống chế vực ngoại tinh thần thiết vô cùng nghiêm ngặt. Phương Vân cũng không ngờ rằng giải thưởng của Tết Nguyên Tiêu năm nay lại có vật này. Loại phần thưởng này quả thực rất xa xỉ. Ngươi có biết phần thưởng vực ngoại tinh thần thiết có bao nhiêu không? Phương Vân hỏi. Theo truyền thuyết thì khi đánh một ngôi sao rơi xuống, trong lúc rơi xuống từ trên khoảng cách ngàn vạn dặm đó sẽ sinh ra ma sát cực lớn nên sẽ nảy sinh tiêu hao. Trong quá trình tiêu hao đó, ngôi sao sẽ thu nhỏ lại, cho nên khi rớt xuống mặt đất sẽ chỉ còn có khoảng bằng cái đầu người. Nghe nói đứng ở vị trí thứ nhất có thể có được một khối vực ngoại tinh thần thiết khoảng bằng nắm đấm, mà vị trí thứ hai và thứ ba thì được khoảng một quả trứng ngỗng. Nghiêm Luân nói, Phương Vân ngưng mắt trầm tư, một khối vực ngoại tinh thần thiết bằng nắm đấm đã khoảng bằng mùng 1 tháng 8 ngôi sao sau khi bị rơi xuống đất. Cái phần thưởng này đã rất lớn rồi, cũng đã đủ để rèn một bộ khôi giáp cho mình. Trong tương lai khi nhập ngũ, cái khôi giáp đó sẽ là một bùa hộ mạng. Ti Lệ tiên sinh đã tới, ta liền đi trước đây. Ha ha, cảm ơn rượu của ngươi. Nghiêm Luân đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Phương Vân, đi ra lại chỗ ngồi. Những dạ yến kiểu này của Hoàng Thất, mặc dù nhân hoàng cùng với hoàng hậu sẽ không tới dự, nhưng sẽ có đại nho lễ bộ tới chủ trì. Trước khi dạ yến chính thức bắt đầu, mọi người có thể đi qua chỗ khác. Nhưng mà, một khi đã bắt đầu, thì mọi người phải quay lại chỗ. Số ghế của dạ yến chính là do lễ bộ tỉ mỉ an bài, tuyệt đối không thể làm loạn. Cho dù là như thế nào, vực ngoại tinh thần thiết của lần này nhất định phải tới tay. Phương Vân phục hồi tinh thần lại, hạ quyết tâm. Nhìn bóng lưng của Nghiêm Luân rời đi, Phương Vân cũng có điều suy nghĩ trong lòng. Nghiêm Luân lần này tới đây, không hề nghi ngờ là muốn bán cho mình một cái tình. Chỉ là Phương Vân không rõ, rốt cuộc mình có cái gì đáng để vị thế tử này kết giao. Chẳng lẽ là do cuộc chiến đấu của mình và Dương Khiêm? Hay là cuộc chiến của mình và Thanh Xưởng công chúa? Hay vị thế tử này trời sinh đã thích kết nhân duyên? Phương Vân nhìn thoáng qua một chỗ của Thông Minh Điện, chỉ thấy lúc này có mấy tên cung nữ, thái giám, cùng với thị vệ đang hộ tống một lão nho cũ kỹ mặc lễ phục trong triều đi tới. Lão nho này mặc một tấm áo màu canh, tóc hai bên cũng đã hơi bạc, trên người toát ra một cỗ hơi thở cổ kính. Chớ có lên tiếng, các sĩ tử ai nấy về chỗ, không được lớn tiếng ồn ào. Người vi phạm, trục xuất đi. Lão nho đứng ở chính giữa thông minh điện, dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua khắp nơi. Thanh âm lão nho không lớn, nhưng rất nhanh những tiếng động ồn ào trên thông minh điện đã trở nên yên lặng. Mọi ánh mắt cũng đang chú ý trên người vị đại nho lễ bộ này. Lão nho gật đầu hài lòng, hơi vuốt cằm, một bên có cung nữ dùng khay dâng cốc rượu. Lão nho nâng cốc rượu lên, trầm giọng nói. Nâng cốc chúc mừng, mọi sĩ tử trong điện cũng lập tức đứng dậy, trong nay nắm cốc rượu, nói theo. Nâng cốc chúc mừng, chúc nhân hoàng vạn tuế, chúc nhân hoàng vạn tuế. Mọi người cũng nói theo. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế. Trung sĩ tử cũng đồng thanh nói. Chúc đại chu hoàng triều ta, giang sơn xã tắc truyền thừa vạn năm, hưng thịnh vạn năm. Lão nho lại nói. Chúc đại chu hoàng triều ta, giang sơn xã tắc truyền thừa vạn năm, hưng thịnh vạn năm. Nghỉ, chư vị sĩ tử xin uống rượu. Lão nho lấy tay áo che mặt, một hơi uống cạn sạch. Chúng sĩ tử trong điện cũng uống cạn sạch. Mới vừa ngồi xuống, liền thấy ở ngoài thông minh điện có vô số ánh sáng lửa sáng bừng lên trong đêm tối, đem hơn phân nửa kinh thành chiếu lên một mảnh rực rỡ. Lời chúc vừa kết thúc, bên trong thông minh điện lập tức náo nhiệt lên. Từng hàng cung nữ nối đuôi nhau vào, bưng lên các loại mỹ vị đến trước bàn các vị sĩ tử đại chu. Một bên cũng có các cung nữ rót rượu cho, nhất thời làm cho thông minh điện náo nhiệt, ăn uống linh đình. Phương Vân lúc này lại là một mình uống, trong lòng đang nghĩ đến chuyện vực ngoại tinh thần thiết của Nghiêm Luân nói. Vào kiếp trước, Phương Vân cũng đã nhiều lần tham dự ngự yến Tết Nguyên Tiêu của Hoàng Thất, hơn nữa tại buổi tiệc của Tết Nguyên Tiêu, còn nhiều lần lấy được danh đệ nhất của thi văn, lấy được các tranh chữ do chính tam công của triều đình khen tặng. Nhưng mà, bởi vì nguyên nhân trọng sinh, đã có rất nhiều việc thay đổi, Phương Vân cũng không có nắm chắc có thể lấy được vực ngoại tinh thần thiết. Cũng vào kiếp trước, tu vi võ đạo của Phương Vân tuyệt đối không có đạt tới cấp độ khí tràng cấp, mà đại ca Phương Lâm cũng không có vào cấm quân sớm như vậy. Những thứ khác có còn thay đổi gì không Phương Vân cũng không biết. Nếu như những đại nho triều đình lần này lại ra đề mục lắt léo, gian xảo thì liền sẽ không giống với lúc trước. Mặc dù Phương Vân đủ tự tin, nhưng cũng không có đến mức tự đại cho rằng học thức mà mình biết lại có thể hơn các vị đại nho trong triều đình quanh năm kia. Hy vọng cuộc thi văn Tết Nguyên Tiêu năm nay cũng không có thay đổi quá lớn. Phương Vân trong lòng yên lặng nói. Dựa theo lễ nghi của Đại Chu, danh mục dạ yến Tết Nguyên Tiêu của Hoàng Thất có rất nhiều. Ngoại trừ việc ăn uống, còn có các tiết mục múa của các cung nữ, các loại biểu diễn cùng với vũ đạo của các sĩ tử. Trong đó có một cái gọi là tượng vũ. Tượng vũ là một loại khiêu vũ trong quân đội, cũng là nghi thức trước khi bắt đầu lễ trưởng thành. Đây là thói quen từ hồi xa xưa, lâu này đã trở thành nghi thức của lễ trưởng thành. Những sĩ tử có tên sau đây bước ra khỏi hành. Trương Anh, Chu Hân, Phương Vân. Quan Ti Lễ đem một cuốn sách màu vàng ra đọc. Phẩm là những tên được nêu ra đều là những người phải tham gia lễ trưởng thành hôm nay. Sau khi Quan Ti Lễ đọc xong, bên trong thông minh điện đã có hơn 100 sĩ tử bước ra. Tất cả những người này đều là mặc áo ngắn màu trắng, quần màu đen, trắng đen rõ ràng. Đây là lễ phục của lễ trưởng thành. Phương Huynh, ngươi cũng tới rồi. Trong đám người, Trương Anh, Chu Hân thấy Phương Vân, liền tụ hội lại nói. Ừ. Các ngươi cũng vậy, vốn dạ yến lần này không có vị trí cho chúng ta, nhưng vì phải cử hành lễ trưởng thành, cho nên cũng đã cùng tới. Chu Hân nói, vị trí của chúng ta cũng là ở sau cùng, yến tiệc của Tết Nguyên Tiêu này, số ghế dựa theo thân phận mà an bài, không được làm loạn. Chúng ta mặc dù có thấy Phương Huynh, cũng không dám tới đây. Trương Anh cũng có chút hưng phấn nói. Hai người bọn họ ở trong đại điện này cũng chỉ có quen biết mỗi Phương Vân. Tết Nguyên Tiêu năm nay có cuộc thi đấu võ để so sánh các sĩ tử với nhau. Sau khi tiệc kết thúc, các ngươi cũng thử một chút đi. Phương Vân vừa nói xong câu đó, trong đại điện liền vang lên một tiếng nhà. Gần trăm tên sĩ tử lập tức xếp thành một chiến trận mang đầy hơi thở sát phạt. Loại chiến trận này được xưng là tượng trận, là một loại trận pháp từ thời thượng cổ. Nhưng mà, cho tới bây giờ, cũng đã giảm đi rất nhiều, đã trở thành một vũ đạo ăn mừng của võ giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, lễ trưởng thành. Gần trăm sĩ tử mặc áo trắng quần đen cường tráng được mọi người khích lệ, nhảy vui mừng dưới tiếng trống, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trong quá trình khiêu vũ, mọi việc vô cùng thuận lợi, mọi người đều làm theo quy củ, không ai xuất thủ đối với Phương Vân. Xem ra Thanh Xưởng công chúa cũng biết việc lớn nhỏ, không dám động tay động chân trong lễ trưởng thành. Sau khi điệu vũ tượng được múa xong, ở ngoài thông minh điện, các cung nữ nối đuôi nhau vào. Trong tay các nàng có một cái khay bạc. Trong cái khay bạc đó có một cái châm ngắm, một khối băng màu vàng ngọc, còn có một cái lược trải đầu. Theo như lễ nghi của Đại Chu hoàng tộc mà nói, đồ búi tóc của thiên tử là giải lụa màu đen huyền, của công hầu là giải lụa bằng màu đen nhánh, của đại phu là giải lụa màu xanh biếc, của thế tử là giải lụa màu trắng trong suốt, còn của binh lính là màu ngọc. Đây là màu gì trời? Về phần những sĩ tử bình thường như Phương Vân thì chỉ được dùng màu vàng ngọc. Gần trăm người cung nữ nối đuôi nhau vào, mỗi người ứng với một vị sĩ tử, đứng sau các vị sĩ tử đó. Sau khi quan ti lễ bó tóc xong cho người dưới xong thì những cung nữ bắt đầu dùng những cái lược trải đầu bó tóc cho các sĩ tử. Quá trình bó búi tóc có yêu cầu cực cao, mỗi búi tóc cần phải được hoàn chỉnh một cách đúng đắn. Quá trình này tuy nói đơn giản, nhưng lại có nhiều hạn chế, kéo dài khoảng đến nửa canh giờ. Sau khi búi tóc xong, các cung nữ lại bỏ cái lược vào khay, sau đó lấy cây châm trong khay, ghim vào búi tóc. Một bước cuối cùng, chính là dùng bội ngọc rồi. Đại Chu là nước có thành tựu về văn hóa giáo dục, là nước lễ nghi. Kinh điển Nho Gia đã nói, người khiêm tốn, ôn nhu như ngọc. Bước cuối cùng của lễ trưởng thành chính là dùng bội ngọc đính lên, đó là hy vọng các sĩ tử Đại Chu sẽ làm người quân tử, có đức hạnh. Theo luật định của Đại Chu, sau lễ trưởng thành, trong vòng 10 năm phải dùng binh thảo địch. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 10 năm, ta phải có chiến công hiển hách, phong hầu thủ tước, cùng với phụ thân ở trong quân hô ứng lẫn nhau. Sau khi bội ngọc được đính lên, Phương Vân trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc này, một thanh âm to lớn vang lên. Đại Chu Hoàng Triều chúng ta, lấy văn hóa giáo dục làm nền tảng. Mặc dù là ngày hội Tết Nguyên Tiêu, nhưng văn võ cũng không thể bỏ qua. Để khích lệ các sĩ tử cần phải cần cù chịu học. Hoàng thất đã quyết định, ở ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ có cuộc thi đấu văn và cả đấu võ. Đối với các vị sĩ tử đạt được thứ hạng cao trong đấu văn và đấu võ, sẽ được khen thưởng. Đồng thời, nếu như cả đấu văn và đấu võ đều có thể đồng thời tiến vào ba vị trí đầu thì sẽ được nhân hoàng thưởng cho một phần đại lễ. Hy vọng các vị sĩ tử tích cực tham gia. Sau khi lễ trưởng thành vừa kết thúc, quan ti lễ liền tuyên bố ra một tin. Các phần thưởng ở các ngự yến Đại Chu hồi giờ không hề giống nhau, nhưng phần thưởng to lớn là không thể nghi ngờ. Nhân hoàng tặng cho đại lễ. Một gã sĩ tử cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía quan ti lễ đại thần. Trong ấn tượng của bọn hắn, trong quá khứ, phần thưởng của đấu văn và đấu võ, một là được hoàng thất tặng cho, một là do tam công tặng cho, chưa bao giờ là do đích thân nhân hoàng tặng cho. Đại lễ gì vậy? Công quyết viễn cổ. Chúng sĩ tử hai mặt nhìn nhau, rất vô cùng kinh ngạc. Nếu như quan ti lễ đã nói là đại lễ thì chắc chắn là đại lễ không thể nghi ngờ. Lòng hiếu kỳ của các sĩ tử trong thoáng chốc đã nổi lên. Nhưng quan ti lễ cũng không có giải thích thêm. Hắn chắp tay sau lưng, nắm cuốn sách màu vàng, xoay người đi tới một hướng. Đấu văn võ ở bên trái đại điện, sau khi đi vào, sẽ có hai cửa, đấu võ ở bên trái, đấu văn ở bên phải. Các vị sĩ tử, nếu muốn so sánh bản lãnh thì hãy đi đi. Thanh âm vừa rơi xuống, trong thông minh điện, không ít các vương công tử đệ có thực lực mạnh mẽ lập tức đứng dậy, đi về bên trái đại điện. Hay đi, đấu võ đã có bọn họ tham gia, chúng ta có đi cũng là tay trắng, còn không bằng ở lại, hưởng thụ thức ăn ngon. Trong thông minh điện, thấy các vương công tử đệ có thực lực mạnh mẽ đi vào bên trái đại điện, không ít sĩ tử lập tức ngồi xuống dùng rượu thịt, an tâm hưởng thụ các món ngon của hoàng thất. Nhưng mà, cũng có các sĩ tử mạnh về thi từ, cũng lập tức đi vào. Bọn họ chính là đang nhắm đến thư hòa của Tam Công, thư hòa của Thái Sư, Thái Phó, Thái Tể. Một chữ trên đó đáng giá ngàn vàng, hơn nữa còn là có tiền mà mua không được. Đại đa số các bức họa đó đều đã được cất giấu rồi. Trong truyền thuyết, ba vị đại nhân này học vấn cực kỳ cao thâm, mà văn chương cũng ẩn chứa chính khí nghiêm nghị, có thể trấn áp yêu tà, âm ma. Nơi này có ở lâu cũng là vô ích, hay là đi vào thi văn và thi võ đi. Để cốc rượu xuống, Phương Vân liền đi về bên trái đại điện. Trong đám người này, bọn Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình cùng Lý Thần cũng ở chung một chỗ. Bọn người này ở núi Đông Giao ăn không ít quả đắng, hiện giờ cũng đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi. Đừng đi, có đi cũng tranh không lại hắn. Cao Vi vừa mới đứng dậy, đã bị Thái Phong nắm lấy bả vai, áp xuống. Cao Vi mới đầu còn không có lưu ý, sau khi dõi theo ánh mắt của Thái Phong thấy được Phương Vân, thần sắc biến đổi, liền ngồi xuống, thần sắc như là đưa đám. Không sao, cũng chỉ là một quyển bí tịch thượng cổ mà thôi. Chúng ta cũng không thiếu những thứ đó, không cần so đo cùng với hắn. Cao Vi mặc dù nói như thế, nhưng ai cũng có thể nghe được âm thanh phẫn nộ bên trong. Lần trước săn thú ở Đông Giao, đột nhiên ở đâu ra con hoàng kim giác mãng, nhưng bọn huynh đệ Phương gia này không những không chết mà còn nhân họa đắc phúc. Hôm nay Phương Lâm đã có cảnh giới là trận pháp cấp, được gia nhập vào cấm quân, trở thành võ giả trẻ tuổi nhất trong cấm quân. Phương Lâm này trước khi trở thành cấm quân đã không có nể sợ ai. Sau khi có cấm quân làm hậu thuẫn, hơn nữa lại có đại thống lĩnh Tào Báo che chở, càng thêm vô pháp vô thiên. Dương Bưu mới chết có một tuần, người này lần lượt đi tìm bọn họ, đánh một lần. Bởi vì cố kỵ Phương Lâm, thương thế của Hứa Quyền sau khi tốt lên, chẳng những không có đi kiếm Phương Lâm tìm phiền toái, mà ngược lại còn ở tờ gian ngờ phủ không chịu ra. Ngay cả dạ yến Tết Nguyên Tiêu năm nay của Hoàng gia cũng không có đi tham gia. Dương Khiêm, Lý Bình lại là hai mắt nhìn nhau trao đổi, đồng thời cúi đầu uống rượu giải sầu. Cùng ở với bọn thế tử này một thời gian, bọn họ cũng đã hiểu, nói nhiều cũng không có nghĩa gì. Hai vị thế tử cũng không cần cứ đưa đám như vậy. Phương Vân nếu cứ như đi vào thi đấu võ, cũng sẽ không dễ dàng mà đi ra ngoài đâu. Lý Thần lúc này lại là cười lên, giơ cốc rượu lên uống một hớp. Ánh mắt của hắn híp lại, bên trong đầy vẻ đắc ý. Lần trước là do hắn may mắn, nhưng mà chúng ta trêu chọc hắn không nổi, không có nghĩa là người khác cũng trêu chọc không nổi hắn. Âu, không biết là người nào muốn đối phó Phương Vân. Cao Vi, Thái Phong, Dương Khiêm, Lý Bình đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần dùng ngón tay chỉ vào chỗ sâu trong hoàng cung. Trừ nàng ra, còn có nữa. Nghe nói, nàng sau khi nghe thấy Phương Vân ở săn thú Đông Giao, đã bước vào cảnh giới cương khí cảnh, liền nổi điên lên, đem hết mọi thủ đoạn ra, việc lấy được linh đan diệu dược, công pháp cao nhất từ nhân hoàng không nói, còn len lén vào bảo khố trong hoàng cung, lấy ra một lượng lớn đan dược, chia cho các cung nữ, thái giám, thị vệ bên người nàng. Nghe nói, có các vương công tử đệ gặp may mắn, được nàng cho gọi vào cung, ăn được vũ hóa đan, trực tiếp đạt đến cương khí đỉnh phong, có người thậm chí còn đạt đến được khí tràng cấp. A, nghe thấy cái tên vũ hóa đan, mấy người này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Con đường võ đạo, mỗi một dấu chân đều là rất khó khăn để tiến lên, nhưng đó cũng không phải là không có các trường hợp đặc biệt, giống như các loại bảo vật như nhân cấp châu, địa cấp châu có thể tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí lên. Thiên hạ này vẫn còn có các linh đan có thể trực tiếp tăng cảnh giới tu vi của võ giả lên, mà vũ hóa đan chính là một trong số đó. Vũ hóa đan, lần đầu tiên xuất hiện là ở thời kỳ cuối của Tiền Triều. Lúc ấy vì để đối chọi với binh lính Đại Chu, Tiền Triều đã luyện chế ra một lượng lớn vũ hóa đan, dùng để đề cao số lượng võ giả. Nhưng sau khi Đại Chu lập quốc, loại đan dược này hầu như đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả phương thuốc cũng đã bị tiêu hủy. Một ít vũ hóa đan trong bảo khố hoàng cung kia, chắc là do Tiền Triều còn dư lấy được. Dùng vũ hóa đan, tác dụng rất rõ ràng. Có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi võ đạo, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, chỉ có tác dụng với các võ giả ở chủ thai cảnh, giảm 8 năm tuổi thọ, đồng thời võ đạo cũng dừng bước ở đó, không có cách nào tiến thêm. Điên rồi, Thanh Xưởng công chúa điên thật rồi, lại đem cả loại bảo vật này cho cung nữ, thái giám dùng. Lúc này trong mắt của Cao Vi cũng đã xuất hiện 4 chữ, bất khả tư nghị. Tác dụng phụ lớn nhất của vũ hóa đan chính là tu vi võ đạo vĩnh viễn không bao giờ tăng thêm được. Nhưng khắp thiên hạ này, những võ giả cả đời không thể bước vào cương khí cảnh, khí chàng cấp cũng có rất nhiều. Dùng vũ hóa đan vào có thể tăng lên đến khí chàng cấp, nếu không dùng, cả đời cũng không có hy vọng. Nghe nói, Thanh Xưởng công chúa còn cầu xin nhân hoàng mà có được một viên hoàng đạo kim đan. Hiện tại đã có tu vi là khí chàng cấp đỉnh phong rồi. Lý Thần không nhanh không chậm, ném ra một tin. Hoàng đạo kim đan. Lần này ngay cả Thái Phong cũng ngồi không yên. Những loại như hoàng đạo kim đan này số lượng có hạn vô cùng. Coi như là bảo khố của Hoàng thất Đại Chu cũng sẽ không có nhiều. Loại thuốc này cần sưu tầm rất nhiều tài liệu chân quý. Lại phải tế luyện đến gần 20 năm. Không nhúc nhích trước lò luyện đan đến 20 năm, có mấy ai là chịu được. Hoàng đạo kim đan sau khi luyện thành, nguyên khí cực kỳ khủng bố, là thánh phẩm để cường giả thoát thai cảnh đột phá bình cảnh. Vương hầu của Đại Chu Hoàng Triều chinh chiến đối ngoại, lập nhiều công lao mới có thể có được một viên hoàng đạo kim đan, mà Thanh Xưởng công chúa lại có một viên rồi. Nàng mới chỉ là ở chủ thai cảnh A. Dương Khiêm lẩm bẩm tự nói, coi như là hắn, cũng cảm thấy việc nhân hoàng ban thưởng một quả hoàng đạo kim đan cho Thanh Xưởng công chúa là quá lãng phí. Cái này giống như là cầm một đống tiền lớn để cho một đứa bé đi mua kẹo ăn. Lãng phí a, lãng phí, thật sự là quá lãng phí rồi. Lý Bình nghe được cũng là lắc đầu không thôi, trong lòng vô cùng rung động, lại tiếc hận. Loại thánh phẩm võ đạo này mà cũng có thể đưa cho Thanh Xưởng công chúa. Cũng có thể thấy được sự sủng ái của nhân hoàng đối với nàng nhiều bao nhiêu. Cho dù là hoàng thái tử, cũng chỉ có đến đây là cùng. Lý Thần, tin tức như thế này, ngay cả ta cũng không biết. Ngươi làm sao mà biết được? Cao Vi nhịn không được hỏi. Chuyện này, cũng không phải là ta nói. Chuyện này là do vị đại ca của ta ở nơi đó mà biết được. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy chắc chắn là không sai rồi. Lý Thần lạnh nhạt nói, trong lời nói của hắn đối với vị đại ca kia, cực kỳ sùng bái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Hoàng đạo Kim Đan đúng là hắn ư. Trong quý tộc hầu, người thần bí nhất đúng là thế tử của Trấn Quốc hầu Lý Nghiễm. Vị thế tử này rất ít lui tới cùng với người khác, ít cũng không thích tham gia vào các hoạt động náo nhiệt ở kinh thành. Căn bản vẫn là luôn thích độc hành. Người nào cũng không ngờ rằng, dường như vị thế tử này lại có quan hệ rất tốt với Thanh Xưởng công chúa. Nếu công chúa đã xuất thủ, vậy chúng ta cũng không cần thiết đi tranh đấu nữa. Cao Vi liền quên đi ý niệm tranh đấu ở trong đầu. Thanh Xưởng công chúa đã dùng hoàng đạo kim đan, lấy thân phận cùng với thực lực của nàng. Trên căn bản là không ai có thể tranh đấu với nàng ở thi võ. Còn về phần đấu văn, mấy vị thế tử này cũng không có hứng thú.